Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 197, đối lít United càng ngày càng bất lợi. Nhảy một tiếng, Zera một cước trọng pháo hung hăng đánh trúng bóng đá. Bóng đá như thiểm điện bay ra. Trung chứng lập tức một cái ngã xuống đất bên cạnh nhào đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Trung. Chứng, trận banh này đập thật là quá hoàn mỹ. Nếu như đổi một người, trận banh này thật có khả năng liền tiến vào. Xinh đẹp dập tắt lửa. Andrick vẫn như cũ kéo dài hắn kinh người trạng thái cùng thực lực. Đây mới là nước Anh số một thủ môn chính chân thực lực. Eddie Gray kích động nói. Phạt góc. Liverpool đội thu được phạt góc. Luis Garcia liếc một cái Leeds United đội vùng cấm địa. Sau đó một cước đường vòng cung trực tiếp đem bóng đá kéo hướng về phía sau điểm. Sau điểm to con cầu thủ Azar tại Company quấy nhiễu hạ trực tiếp đem bóng đá đỉnh hướng về phía vũ. Trụ, không có chút nào uy hiếp. Trong khoảng thời gian này, tranh tài tựa hồ là bình hòa rất nhiều. Leeds United đội tiến công cũng không giống trước đó như vậy hung mãnh. Mà Liverpool đội cũng là có sức hoàn thủ. Hai đội bắt đầu lẫn nhau có công thủ. Mà không phải tranh tài bắt đầu mới bắt đầu Leeds United chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đè ép Liverpool đội tiến công. Xem ra, Leeds United người tấn công mạnh lâu như vậy. Thể năng cũng là tiêu hao rất lớn. Bọn hắn là phải chậm một chút. Mặc dù Leeds United người cho tới nay thể năng đều là cường hạng. Nhưng là bọn hắn dù sao cũng là người. Thể năng cũng là có cực hạn. Hiện tại bọn hắn là muốn chậm lại tiến công một chút tiết tấu. Hơi hơi hòa hoãn một chút. Eddie Gray nói như thế. Đúng vậy. Mặc kệ ngươi thể năng như thế nào biến thái. Đều là không cách nào cam đoan cả trận đấu 90 phút đều là tại cao cường như vậy độ tấn công. Mạnh. Leeds United đội thể năng rất mạnh, nhưng là cũng nghỉ ngơi. Hiện tại tranh tài tiến hành gần nửa giờ. Leeds United đội nếu như tại như thế đánh hạ đi. Nửa chàng sau tranh tài bọn hắn liền không có cái gì thể năng có thể nói. Lúc này Liverpool đội tiến công thì là đi lên. Zera trung lộ giả bộ trọng pháo sút xa. Đột nhiên đem bóng đá nghiêng truyền đến đường biên. Vừa đường Luis Tư Garcia vừa mới ngừng cầu chuẩn bị làm động tác kế tiếp. Dưới chân liền trong nháy mắt khí phong. Băng một tiếng. Dưới chân hắn bóng đá liền bị trượt sẻng tới Ribery cho sản xuất ranh giới cuối cùng. Luis Garcia khẽ nhíu mày. Ribery ra hỏa này hôm nay không phải là cắn thuốc đi. Làm sao chỗ nào đều có hắn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho Ribery. Ribery hôm nay chính là vương giả cấp biểu hiện. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá hưng phấn. Bọn hắn quen thuộc cái kia Ribery trở về. Roger đi vào doa bên người. Nói ra, lão bản, hôm nay Frank trạng thái rất tốt à. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra. Thật không nghĩ tới thụ một lần tổn thương. Frank trạng thái chẳng những không có càng hỏng bét. Ngược lại là tìm về đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Cái này thụ thương đối với Frank tới nói thật sự chính là tái ông mất ngựa a. Tái ông mất ngựa. Roger không hiểu ra sao. Không rõ Joa đang nói cái gì. Joa là cười ha ha nói ra. Đây là Trung Quốc chúng ta một cái điển cố. Xem ra ngươi về sau được nhiều nhìn xem. Trung Quốc thư tịch, nhiều học tập học chút Trung Hoa văn hóa. Roger sạm mặt lại, để Kakata đọc sách. Có lầm hay không? Liverpool đội bên này lại lần nữa tiến công. Luis Garcia một cái đá mạnh chuyển di. Bóng đá tiếp tục bay lượn một bên khác. Thế nhưng là, vừa đường Đức Khắc Quyệt đang chuẩn bị ngừng cầu thời điểm. Đâm nghiêng bên trong sông ra một cái Joaquin. Cao cao nhảy lên. Đem bóng đá cho đỉnh ra đường biên. T. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hít sâu một hơi. Hôm nay Leeds United đội đám cầu thủ thật là quá điên cuồng quá tích cực. Dạng này đá xuống đi. Liverpool đội sẽ rất nguy hiểm a. Benitez đứng tại bên sân lông mày cũng là nhíu chặt. Hôm nay trận đấu này là để bọn hắn Liverpool đội có chút lực bất tòng tâm a. Không biết thế nào, hôm nay Liverpool đội chính là trưởng khống không được tranh tài. Hôm nay Liverpool đội đám cầu thủ trạng thái cũng không tệ a. Mà lại chiến thuật cái gì cũng đều đúng a. Thế nhưng là vì sao lại như vậy chứ? Cũng là bởi vì Leeds United người điên cuồng, không muốn sống. Benitez quay đầu liếc một cái Joa, trong lòng nói, tên điên Joa, người tốt nhất có thể cam đoan các ngươi cả trận đấu đều có thể điên cuồng như vậy. Nếu không nửa chàng sau tranh tài chính là tử kỳ của các ngươi. Benitez lúc này mới quay đầu tiếp tục xem hướng về phía sân bóng đâu. Liverpool đội tiến công tại tiếp tục. Trước trận Bellamy đối mặt Xabi Alonso chuyền bóng, hắn không có ngừng cầu, mà là thuận thế dùng gót chân đem bóng đá hướng trong cấm khu đưa tới. Bóng đá vừa vặn lăn hướng Peter Crouch trước chen vào tuyến đường bên trên. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên. Peter, xông lên a! Peter Crouch nhìn xem trước người không xa bóng đá, kích động xông tới. Trận banh này là của ta. Trận banh này lão tử tất tiến không thể nghi ngờ. Euro, tạ đặc biệt. Bá một tiếng, trung trứng nhanh chóng vọt ra. Lại thảm cỏ cái trước cấp tốc trượt. Tại Peter Crouch trước đó, vững vàng đem bóng đá ôm tại xấu bên trong. Trung trứng thành chỉ so với Peter Crouch nhanh mấy centimet. Bằng một tiếng, Peter Crouch vươn ra chân là đá trúng trung trứng. Cũng may Peter Crouch là cuối cùng thu chân. Bằng không mà nói, trung trứng thật là có nỗi khổ không nói được. Thậm chí là muốn nâng lên cáo biệt trận đấu này. Cho dù là Peter Crouch thu chân, trung trứng lần này cũng là nằm cạnh không nhẹ. Bất quá cũng may chính là va vào một phát là không may. Không có tạo thành nghiêm trọng hơn thương thế. Xinh đẹp xuất kích. Andrik thật là quá hoàn mỹ. Xem hắn phản ứng này. Tốc độ này, thật là quá tuyệt vời. Quả nhiên không hổ là chúng ta nước Anh đội tuyển quốc gia số 1 thủ môn. Eddie Gray lần nữa ca ngợi lấy trung trứng. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đem tiếng vỗ tay đưa cho trung trứng. Trung trứng biểu hiện hoàn mỹ. Doa là đi vào bên sân, hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Chú ý một chút phòng thủ. Tranh đối trong cấm khu nhiều một chút bảo hộ. Biết không, Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn minh bạch. Ngay lúc này, trung trứng một cái đá mạnh, trực tiếp tìm được trước bên sân đường Ribery. Ribery nhẹ nhàng lên nhảy, tại Steven Finnan trước mặt đem bóng đá dừng lại. Hắn là làm một loạt động tác giả làm bộ đột phá. Đột nhiên nguyên địa phát lực, một cước nghiêng nhét cầu trực tiếp nhét vào Liverpool đội vùng cấm địa. Edinson Cavani sau chen vào, từ Carragher sau lưng nghiêng đâm đi lên, trực tiếp chen vào đến trong cấm khu. Đối mặt tiếp bóng đơn đao đi gặp, Edinson Cavani căn bản cũng không có do dự, càng không có ngừng cầu, trực tiếp nghênh cầu quay thân bắn phá, hung hăng đem bóng đá quét về cầu môn gần cột cửa. Quả bóng này tới vô cùng cấp tốc, mà lại sút gôn lực lượng vô cùng lớn, vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc, Reina ra hỏa này phản ứng cấp tốc, một cái ngã xuống đất bên cạnh nhào vào bóng đá sắp lăn dẫn bóng cánh cửa tiến góc thời điểm đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Edinson Cavani hai tay ôm đầu tiếc hận không thôi, nhưng sau đó xoay người hướng về Ribery giơ ngón tay cái lên. Trận banh này truyền đi vô cùng xinh đẹp. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Cuộc cấp làm một cái cải biến, trực tiếp truyền ra một cước thấp phẳng cầu, đem bóng đá quét về Liverpool đội dẫn bóng. Trong cấm khu Company ngã xuống đất sẻng bắn, đem bóng đá hung hăng sẻng hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Lần này thật đúng là xuất kỳ bất ý, Liverpool người đều bị lừa gạt, vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc, Company ngã xuống đất sẻng bắn quá trình ngay ngắn. Bóng đá bay thẳng tiến vào Reina trong ngực. Reina là một chút cũng không có di động. Liverpool đội vận khí không tệ, trận banh này vậy mà cũng bị giữ vững. Tút tút tút. Lúc này, Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Leeds United đội là 1-0 dẫn trước Liverpool đội. Tổng số 1 so với 3 lạc hậu. Lúc này, Liverpool người cùng các ký giả truyền thông đều là thở dài một hơi. Yên tâm rất nhiều. Lúc đầu Leeds United đội là có được một giấc mộng huyễn bắt đầu. Đây là đem Leeds United người cùng các ký giả truyền thông đều là giật nảy mình. Bọn hắn vốn cho rằng Leeds United đội sẽ ở hơn nửa hiệp trong trận đấu hoàn toàn thay đổi chiến cuộc. Đáng tiếc Leeds United đội không nắm chắc được cơ hội. Tại hơn nửa hiệp trong trận đấu không có lấy được dẫn bóng. Lần này, đối với Leeds United đội tới nói liền vô cùng khó khăn. Nửa chàng sau tranh tài Leeds United muốn đánh vào 2 cầu. Hơn nữa còn phải bảo đảm Liverpool đội không dẫn bóng. Bọn hắn mới có thể bức hòa Liverpool đội. Bọn hắn muốn thắng được Liverpool đội liền muốn chỉ ít đánh vào 3 cầu. Cái này vô cùng khó khăn. Gần như không có khả năng. Cho nên, ở thời điểm này, bọn hắn đều là yên tâm lại. Hôm nay Leeds United người trạng thái có lẽ thật là rất không tệ. Nhưng là, Leeds United đội muốn nghịch tập căn bản chính là không thể nào. Doa lông mày cũng là nhíu lại. Hơn nửa hiệp tranh tài tốt đẹp tình thế a. Đáng tiếc bọn hắn là bỏ lỡ mấy lần cơ hội tuyệt hảo. Cái này áp lực toàn bộ đặt ở nửa chàng sau tranh tài. Đây đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng áp lực lớn vô cùng. Doa ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không có cho Leeds United đội đám cầu thủ giải ép. Hắn là dặn dò lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu như ở thời điểm này bọn hắn còn không liều không đọ sức. Cái này mùa giải Leeds United đội liền xong đời. Đúng vậy, ở thời điểm này Doa chẳng những không có cho Leeds United đội đám cầu thủ giảm sức ép. Ngược lại là cho Leeds United đội đám cầu thủ thực hiện áp lực nhiều hơn. Để Leeds United đội đám cầu thủ tại trong tuyệt cảnh bộc phát. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao ý thức được tình cảnh của bọn hắn. Nhất định phải vứt bỏ cùng một chỗ. Điên cuồng tiến công. Rất nhanh. Song phương đám cầu thủ lại lần nữa xuất hiện sân bóng bên trong. Song phương nửa chàng sau tranh tài chính là bắt đầu. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Lại phảng phất là về tới hơn nửa hiệp tranh tài vừa lúc bắt đầu. Leeds United đội điên cuồng tiến công. Chiếm cứ lấy trên sân bóng ưu thế tuyệt đối. Ribery. Leeds United đội tiến công lần nữa khởi nguyên từ Ribery nơi này. Hôm nay Ribery thật là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Để hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều là cảm giác được vô tận hàn ý. Bọn hắn là có chút sợ. Lần này Ribery cũng không phải là người biểu hiện. Hắn đầu tiên là cùng giữa trận World Cup tới một cái nhanh chóng đá tường thức 2-1 rơi mất. Luis Garcia. Sau đó theo sát lấy lại cùng vùng cấm địa tuyến đầu Edinson Cavani tới một cái đá tường thức 2-2. Trực tiếp qua rơi mất Steven Finan cùng Carragher. Ribery như một thanh kiếm sắc đồng dạng xuyên thẳng Liverpool đội trái tim khu vực. Nhìn trên đài tất cả Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá đều kinh hãi đến nhảy dựng lên. Sắc mặt trắng bệch, tiến vào. Ribery tiến vào. Leeds United đội đánh xuyên qua Liverpool đội phòng tuyến. Nguy hiểm. Liverpool đội nguy hiểm. Mark Lawrenson là kinh hô lên. Chính hắn cũng không nghĩ tới chính là. Hắn hô hấp của mình đều là dồn dập. Ribery từ Steven Finan cùng Carragher giữa hai người vọt tới. Giết tiến vào vùng cấm địa. Đuổi kịp bóng đá. Ở vào một cái lớn vô cùng lỗ hổng vị trí. Liverpool người là phi thường lo lắng. Trung lộ Azar chỉ có liều lĩnh nhào tới phủ kín, mà thu về Carragher thì là nhanh chóng mà xông về trung lộ lỗ hổng bên trong Luca Toni. Đáng tiếc, Carragher đã không còn kịp rồi. Đuổi kịp bóng đá Ribery căn bản nhìn cũng không nhìn một chút vùng cấm địa trung lộ. Cũng không có bất kỳ cái gì còn lại động tác. Chính là nương tựa theo trong óc của mình nổi lên cái thứ nhất hình ảnh. Dựa theo lấy chính hắn phỏng đoán. Trước tiên lên chân truyền bên trong, băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay lên, vượt qua lao ra Azar đỉnh đầu, tinh chuẩn bay trong cấm khu không người phòng thủ Luca Toni. xinh đẹp truyền bên trong. Trận banh này truyền đi quá đặc sắc. Liverpool đội xong đời. Không trung bá chủ Luca Toni tới. Hắn đã bay lên. Hắn phụ thân ném bom. Đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray kích động đến nhảy dựng lên. Hưng phấn gầm thét. Băng một tiếng. Luca Toni chán rắn chắc chắc đập trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bão tố hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.